Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1636, Lệ Sa là vị đại mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Sa vẫn luôn nhìn chăm chú vào phi hành bộ đàm, trên trán đã chảy ra phấn hãn. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, nhìn Lệ Sa không thể tưởng tượng biểu tình, gợi cảm chung còn không mất đáng yêu. Cái này làm cho Lương Phi càng thêm thích nữ nhân này. Hắn lại lần nữa đứng lên, Lệ Sa hướng hắn bay tới khác thường ánh mắt ngượng ngùng. Tiên sinh, vì ngài an toàn, thỉnh ngươi một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Lệ Sa vẻ mặt ghét bỏ, rốt cuộc Lương Phi là hành khách, mặc dù nàng lại chán ghét Lương Phi, cũng muốn khách khách khí khí đối Lương Phi nói chuyện. C, H, I, N, S, B, I, T, J, I, E, N, thích O, D, E. Nét Lương Phi ha hả cười, trộm đạo một phen Lệ Sa mông, ở này bên tay nhẹ ngữ nói. Ta muốn đi WC. Ngươi sẽ không cũng ngăn trở đi. Lương Phi cố ý, Lệ Sa, này một giờ không quan trọng. Lương Phi cả người bị chấn động, nữ nhân này mông kia kêu một cái kiểu, sở lên, kia kêu một cái thoải mái. Lệ Sa sắc mặt đỏ bừng, chỉ thấy hắn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hai hàng lông mày ninh thành ngật đáp. Dù cho thập phần sinh khí, nhưng nàng cũng không thể phát hỏa, nàng muốn duy trì trật tự, chỉ có thể nhịn một chút. Lương Phi mới vừa đi vài bước, lại quay đầu, nhỏ giọng đối Lệ Sa nói. Lệ Sa tiểu thư, buồng vệ sinh môn mở không ra, phiền toái ngài giúp ta đi xem đi. Lệ Sa sau khi nghe được, một trận tàn nhẫn thật bực bội, tuy rằng có 100 không vui, chính là này dù sao cũng là nàng công tác phạm vi, đành phải đi trước. Lương Phi trong lòng nhạc nở hoa, không thể tưởng được tại đây buồn tẻ cuộc du lịch, còn có thể tìm được như thế lạc thú. Lệ Sa bước đi về phía trước. Đi ở Lương Phi phía trước, thực không kiên nhẫn mở ra buồng vệ sinh môn, sau đó trên mặt lộ ra tiêu chí tính tươi cười. Tiên sinh, mời vào. Lương Phi vươn bàn tay to, một phen vòng lấy Lệ Sa eo nhỏ, đem nàng cả người ôm vào trong lòng, ôm nàng đi vào buồng vệ sinh. Tiên sinh, ngươi. Lệ Sa sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, nàng bị bất thình lình hết thảy dọa sợ. Không chờ Lệ Sa đem nói cho hết lời, Lương Phi sớm đã đem nàng ôm vào trong ngực. Cúi xuống thân mình, hôn hướng nàng môi. Lệ Sa là mấy năm tiếp viên hàng không, hiện giờ đã trở thành người lãnh đạo viên. Nàng vẫn luôn phi quốc tế chuyến bay, gặp được quá rất nhiều khách nhân quấy rầy. Nhưng nàng cũng không phải ăn chay, từ nhỏ liền luyện được giống nhau hảo công phu. Nàng chính là tê quân do hắc đạo, cho dù có muốn chiếm tiện nghi người, bọn họ nơi nào là nàng đối thủ, cuối cùng đều bị nàng đánh ngã. Lương Phi chính thân hăng say, Lệ Sa cánh tay. Muốn đem Lương Phi đẩy chí một bên, dù cho nàng công phu lợi hại, nhưng nàng nơi nào là Lương Phi đối thủ. Lương Phi từ tu luyện thần nông kinh về sau, thân thủ thập phần lợi hại, cực nhỏ người là đối thủ của hắn. Lệ Sa tâm như cho tàn, mới vừa rồi nàng liền thập phần phiền chán Lương Phi, lúc này hắn lại cố ý quấy rầy chính mình, xác thật khác nàng thập phần tức giận. Lệ Sa không nói hai lời, cắn Lương Phi đầu lưỡi. Nàng cực nhỏ như vậy đối khách hàng, chính là lúc này là thật sự sinh khí. Lương Phi bị bất thình lình đau dọa sợ, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trong lòng ngực mỹ nhân, không cấm nhíu mày, trong lòng có nói không nên lời cảm giác, chính mình đây là làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chỉ là cái tiểu cô nương, chính mình có thể nào làm như vậy, mới vừa rồi hắn chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, bất chi bất giác cứ như vậy hôn đi lên. Hắn lúc ấy hoàn toàn không có tưởng bất luận cái gì hậu quả, chỉ nghĩ hưởng thụ này một lát ôn tồn. Tiên sinh, ngươi quá mức. Lệ Sa nói xong, lập tức đi ra ngoài. Lương Phi chụp đánh vài cái chính mình du mục đầu, tuy rằng đầu lưỡi bị cắn thương, nhưng hết thảy đều đáng giá, rốt cuộc hôn môi tới rồi nữ thần. Mấy cái giờ sau, rốt cuộc tới nước ngoài, Lương Phi một bên tưởng lập tức xuống phi cơ, muốn lập tức nhìn thấy Tô Tiêu Uyển. Một bên lại có chút luyến tiếc Lệ Sa. Bởi vì mới vừa rồi chính mình hôn môi quá Lệ Sa, phải nói là hôn trộm nàng. Lúc này Lệ Sa càng là cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Lương Phi cho rằng, nàng là con lai, từ nhỏ hẳn là ở nước ngoài lớn lên. Cho nên tư tưởng tương đối mở ra, không phải trộm hôn một cái sao, cũng không đến mức như vậy sinh khí. Rời đi là lúc, Lương Phi lấy ra danh thiếp, đặt ở Lệ Sa trong tay. Sau đó thâm tình chân thành đối này nói. Lệ Sa, mới vừa rồi sự thực xin lỗi, ta là thật sự cầm lòng không đậu, đây là ta danh thiếp, ngươi mặc kệ gặp được bất luận cái gì khó khăn, nếu có thể cho ta gọi điện thoại, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Lương Phi sau khi nói xong, Lệ Sa đem danh thiếp để vào lòng bàn tay, thậm chí liền xem đều không có xem một cái Lương Phi, liền xoay người nhìn về phía cái khác khách hàng. Trương Võ đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn là hiểu biết Lương Phi, gặp được mỹ nữ sau, tổng hội là này phó biểu tình, xem ra hắn là thích vị này hỗn huyết mỹ nữ. Phi ca, người ánh mắt không tồi, ta cảm giác này chỉnh giá phi cơ, nàng là xinh đẹp nhất. Trương Võ nhìn đến Mỹ Lệ Lệ Sa sau, nhịn không được nhiều xem nàng vài lần. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, hiện tại hắn còn có càng chuyện quan trọng đi giải quyết, chỉ có thể cùng Lệ Sa tạm thời biệt ly. Đi vào sân bay sau, Trương Võ cả người ngây ngần cả người, tràn đầy tiếng Anh, hắn chỉ nhận thức mấy cái tiếng Anh chữ cái, này nhưng như thế nào cho phải. Phi ca, xuất khẩu ở nơi nào? Trương Võ liền xuất khẩu đều tìm không thấy, thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Hắn trước kia đã từng ra qua quốc, bất quá là cùng lữ hành đoàn cùng nhau. Chính là hiện tại hắn cùng Lương Phi hai người đi vào sân bay. Mới vừa rồi Lương Phi đem Tô Tiêu Uyển công ty cùng trong nhà địa chỉ toàn bộ cho Trương Võ. Trương Võ xác thật không biết nên làm sao bây giờ. Đúng rồi Phi ca, ngươi đừng cử động, chúng ta sẽ không nói tiếng Anh, không quen biết này đó chữ cái. Chúng ta đi rời ra liền phiền toái, ta hiện tại liền cấp cơ quan du lịch gọi điện thoại, làm cho bọn họ an bài cái hướng dẫn du lịch lại đây, như vậy chúng ta liền phương tiện nhiều. Rơi vào đường cùng, Trương Võ đành phải nghĩ đến này phương pháp, hiện tại loại tình huống này, này đã là phương pháp tốt nhất. Ở Mễ Quốc lúc ấy, thỉnh một cái hướng dẫn du lịch giúp chính mình tìm lộ, sau đó còn có thể giúp đỡ phiên dịch, mỗi ngày thu phí cũng liền mấy trăm đồng tiền, này đó tiền đối Lương Phi tới rằng. Quả thực là mưa bụi, có cái hướng dẫn du lịch tại bên người, sẽ phương tiện rất nhiều. Liền ở Trương Võ cảm giác chính mình suy nghĩ một cái siêu cấp hảo phương pháp, khi, Lương Phi lại chỉ phía trước nói. Người đôi mắt hạt rớt sao, liền xuất khẩu đều không quen biết sao, kia không phải xuất khẩu sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Võ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi, hắn nhớ rõ, hắn từng nghe Lương Phi giảng quá. Hắn là cao trung văn hóa, giống như cao trung đều không có niệm xong, nhưng hắn lại nhận thức xuất khẩu. Sao lại ngẫm lại cũng đúng, còn không phải là xuất khẩu cái này từ đơn sao. Lương Phi nhận thức cũng là không gì đáng trách, có lẽ hắn ở tới phía trước, có đã làm công khóa đi. Kế tiếp phát sinh hết thảy, xác thật làm Trương Võ lóe mù mắt. Hai người từ xuất khẩu đi ra, Lương Phi ngăn cản một chút taxi, Trương Võ đang chuẩn bị vắt hết óc. Muốn biểu đạt muốn đi cái này địa phương, chưa từng tưởng, Lương Phi đã nói ra lưu loát tiếng Anh, nói ra mục đích địa. Trương Võ trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi, hắn quả thực không thể tin được này hết thảy, này vẫn là Lương Phi sao? Này cũng quá trâu bò đi, hắn cư nhiên sẽ nói tiếng Anh, sao có thể? Phi ca, ngươi vừa rồi nói những cái đó, ngươi học quá sao? Trương Võ ngốc hô hô nhìn về phía Lương Phi. Cả người ngốc tại chỗ, ở tới phía trước, hắn là biết đến, Lương Phi hộ chiếu vẫn là dễ thường hỗ trợ lâm thời xử lý, hắn là lần đầu tiên xuất ngoại, BQ5. Cách chương.